Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, không nói gì tình hình chiến đấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bố phòng khu tác dụng, tuy rằng theo không gian phong tỏa toàn diệt rách nát mà mất đi hiệu quả. Nhưng là giai đoạn trước phân lưu cơ sở, cũng đã trước tiên đánh hạ. Tuy rằng cũng có một ít cao cấp bậc quỷ vật, tiến vào tới rồi phía dưới trong không gian. Nhưng loại tình huống này, nghiêm khắc tới nói chỉ là cá biệt tình huống. Đại đa số giống chuẩn thần cấp khác quỷ vật, cùng với bình thường quỷ hoang, đều bị chặn lại ở đệ nhị cùng với đệ tam bố phòng khu phạm vi. Mà một ít yếu kém quỷ vật, thì tại phía trước cố ý bị thả xuống dưới. Bất quá cấp thấp khác quỷ vật, ở số lượng thượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Ở đối kháng thượng, nhân loại như cũ ở vào bị động tình huống. Nhưng là ở lựa chọn thượng, lại không giống mặt trên mấy tầng bố phòng khu như vậy. Cơ hồ không có đường lui. Dựa theo Tô Hạo phía trước định ra phân lưu chiến lược, nhất quan trọng mấy tầng khu vực phòng thủ, đơn giản là làm đệ nhất bố phòng khu đệ nhị vực, cùng với làm đệ nhị bố phòng khu tử vong thí luyện tràng, cùng với đệ tam bố phòng khu bộ phận không gian. Đây là vô luận như thế nào đều cần thiết muốn gắt gao bảo vệ cho. Mà ở đi xuống, tắc có thể tiến hành tiểu phạm vi du kích, thậm chí là toàn phạm vi du kích, cùng quỷ vật cùng lúc ban đầu đem đối đem, binh đối binh, biến thành miêu chuột trò chơi. Chỉ cần chiến tuyến kéo đến trường, thời gian chiến tranh kéo đến lâu, dị thế giới bên kia liền sẽ cuồn cuộn không ngừng đầu nhập binh lực. Trái lại, đối tự thân chính là cuồn cuộn không ngừng tiêu hao. Cho nên này cái gọi là chống cự chiến lược, chỉ là một cái mặt ngoài nói từ. Tô Hạo chân chính mục đích, ở chỗ lấy thế gian vì nhị, lấy nhân loại vì nhị, đến nỗi câu cá người cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ một cái. Không phá thì không xây được. Tô Hạo thậm chí đem chính hắn đều làm một vòng, chính xác tính toán ở bên trong. Quá trình như thế nào? Đối lập kết quả mà nói đều là có thể xem nhẹ. Theo tử vong thí luyện tràng các không gian nối liền, này phiến đặc thù không gian, kỳ thật cũng đã có thể xưng là vực. Chỉ là nó vô luận là làm chân chính đệ tam vực, vẫn là cái gọi là đệ tứ vực, liền hiện giai đoạn tới nói, không hề nghi ngờ đều là không có ý nghĩa. Nhưng là như vậy một chỗ trọng đại, bốn phương thông suốt không gian, đối với cùng quỷ vật giao chiến, lại là có không tồi lợi hảo. Bởi vì quy tắc thượng áp chế, sở hữu ở vào cái này bố phòng khu nhân loại, cũng hoặc là quỷ vật, sở biểu hiện ra thực lực, mạnh nhất cũng bất quá ác quỷ cấp bậc, ở vô pháp tiến hành toàn phạm vi thuấn di, cùng với quỷ vực bao trùm sau, du kích liền thành phi thường nhanh và tiện phương thức. Bất quá bất luận cái gì một loại phương thức, đều có lợi cùng tệ tính hai mặt. Đánh du kích cố nhiên phương tiện trốn tránh, nhưng là lực công kích lại phi thường hữu hạn. Hơn nữa ở quỷ vật số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tiền đề, nhân loại một phương chỉ biết bị tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vô pháp lệnh quỷ vật nhóm cảm giác được đau. Lương Nhược Vân ở đen nhánh ngõ nhỏ liều mạng chạy vội, ở hắn phía sau, tắc tồn tại hơn 10 chỉ. Đối nàng sinh mệnh có tham lam khát vọng quỷ vật, vì có thể làm tiềm tàng trở nên càng thêm dễ dàng. Tất cả mọi người là phân tán khai. Lương Nhược Vân cũng chỉ là một mình một người. Tới rồi này phiến mặc dù là nàng cũng rất là xa lạ khu vực, nàng chạy lên có vẻ phi thường lảo đảo. Trên mặt đất thậm chí còn để lại một chuỗi vết máu. Lại nói tiếp, này đã là ở gần nhất hai cái giờ. Sở gặp đến lần thứ năm đuổi giết, thường xuyên sẽ mới vừa chạy ra một cái giao lộ, liền trực tiếp cùng mặt khác quỷ vật đụng phải cùng nhau. Lương Nhược Vân kỳ thật cũng không nghĩ trốn. Nàng chỉ là muốn đem quỷ vật dẫn tới một cái, cũng không sẽ quá mức hấp dẫn mặt khác quỷ vật chú ý vị trí. Như vậy, nàng mới có khả năng đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Thuần túy đào tẩu quan niệm, theo chiến đấu liên tục, ở mỗi người trong óc đều bị cắt bỏ rớt, bởi vì đào tẩu căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Đều biết, trận chiến đấu này nhân loại nếu thất bại, nếu cao tầng đỉnh không được, Như vậy cái gọi là may mắn chạy ra thăng thiên cũng bất quá là mấy ngày, thậm chí là mấy giờ kéo dài hơi tàn thôi. Cho nên mỗi người đều thực đua, đều nghĩ có thể nhiều tiêu diệt một con quỷ vật là có thể vì chính mình sáng tạo nhiều một tia khả năng. Nhân loại vẫn luôn là một loại rất kỳ quái tồn tại. Bởi vì bọn họ ở bình phàm trong sinh hoạt sẽ biểu hiện thực ích kỷ, mà ở chiến tranh niên đại, tắc không cấm sẽ biểu hiện ích kỷ, còn sẽ trở nên hung tàn. Nhưng là đồng dạng người, nếu đưa bọn họ đặt ở một cái trật tự đoàn đội chung, bọn họ trong mắt tắc sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hy vọng, trở nên thực vô tư. Có lẽ đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người đều sẽ phi thường tôn sùng với hoàn cảnh bồi dưỡng nhân tính nguyên nhân. Lương Nhược Vân ở chuyển qua nhiều giao lộ sau, cuối cùng đem phía sau đuổi theo nàng quỷ vật nhóm dẫn vào một chỗ ngầm thương trường. Theo sau, nàng liền ngừng lại, từ bên hông lấy ra nàng màu đen roi dài, ở không trung kén ra một cái hình tròn, phát ra sát ma không gian minh vang, rồi sau đó thật mạnh rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu ấn ký. Ở một gian sớm đã không người tiệm cà phê, hai chỉ quỷ vật đột nhiên xuất hiện ở quầy bar trước. Chúng nó như là cảm ứng được cái gì dường như, huyết hồng đôi mắt, không ngừng mọi nơi đánh giá. Đúng lúc này, khoảng cách chúng nó dưới chân không xa vị trí, hai người hình trang giấy lại đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Theo sau, hình thành hai cái vô mặt người giấy, huy hai thanh tản ra xanh biếc giấy rìu, trực tiếp chém rớt kia hai chỉ quỷ vật đầu. Rồi sau đó, hai cái người giấy nhào lên đi, đem này phách chém vì mảnh nhỏ. Đãi làm xong này hết thảy sau, Vương Tăng Du tắc từ bức màn mặt sau nhảy ra. Nàng trên mặt có một cái cơ hồ kéo dài qua gò má vết chảo. Cái mũi cũng ao hãm một khối. Có thể nói lúc này nàng, cũng chỉ có cùng nàng phi thường quen thuộc nhân tài có thể nhận ra được. Nàng cánh tay, cũng có một cái là chật khớp, như là bánh quai trèo giống nhau, mềm như bông bị treo. Hai cái người giấy nhanh chóng dựa lại đây. Vương Tăng Du lại từ ba lô lấy ra mấy trương giấy trắng, rồi sau đó bắt đầu cực nhanh gấp lên, cũng cắt đứt nàng miệng vết thương, bài trừ một chút huyết tới. Theo sau, một cái sống sờ sờ màu đỏ người giấy liền từ trên mặt bàn đứng thẳng lên. Đi, tiếp tục hấp dẫn quỷ vật. Vương Tăng Du nói xong, kia màu đỏ người giấy liền từ rách nát cửa sổ nhảy ra, biến mất ở nơi xa đường phố. Nhìn trong gương sao xấu xí chính mình, Vương Tăng Du hét lên một tiếng, nhưng thực mau liền như là nhìn thấy gì dường như, lại vội vàng núp vào một tòa trong tiểu khu. Hơn 10 chỉ quỷ vật đang ở du đãng tìm kiếm người sống. Âm u góc, một chút xương khói từ giữa phiêu ra tới, rồi sau đó lộ ra tới Ngô Địch gương mặt. Hắn đem tàn thuốc thấp hèn, sau đó hướng về phía tới gần hắn quỷ vật kêu một tiếng. Đối diện xa xo nhìn qua, ngươi nhìn qua, ngươi nhìn qua, Ngô Địch sướng một câu, kia quỷ vật tức khắc đuổi theo lại đây. Ngô Địch vội lại trốn rồi đi vào, kia quỷ vật đuổi theo sau lại không có phát hiện Ngô Địch bóng người, còn đang nghi hoặc. Ngô Địch đột nhiên từ phía trên rơi xuống, rồi sau đó từ đũng quần móc ra quỷ binh, trực tiếp chém rớt nó đầu, liền không biết hướng lên trên nhìn xem, kêu ngươi xa xo, ngươi thật đúng là xa xo, giải quyết rớt một con quỷ vật. Ngô Địch đem thi thể cắt nát, sau đó ném vào khá xa chỗ vườn hoa, theo sau hắn lại trò cũ trọng thi, núp vào, chờ đợi tiếp theo cái tới gần hắn xa xo. So với Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Vương Tăng Du đám người một mình tác chiến, Triệu Tĩnh Xu còn lại là mọi người chung tương đối ngoại lệ một cái. Bởi vì làm phụ ma sư, muốn lớn nhất hạn độ phát huy, liền cần thiết muốn phụ thuộc vào một cái đoàn đội. Hơn nữa là thuật pháp người sở hữu đoàn đội, thuần túy Đông Phương trận doanh chung đều là quỷ vật chi thể giả. Tự nhiên không có chọn người thích hợp cùng Triệu Tĩnh Xu phối hợp. Cho nên nàng bị phân phối tới rồi nguyên thuộc về Tam Đại Minh Phủ còn sót lại thế lực chung. Sở Mộng Kỳ cũng tại đây chi tiểu đội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.